Bách luyện thành tiên, chương 2934, luyện hóa chân long linh huyết. Gocchuyenaudio.com. Dù sao như phần loại linh mạch chi địa, thất lạc giao diện, đó là nhiều vô số kể. Nói tùy ý có thể thấy được có chút quá mức, nhưng xác thực không hề thu hút chỗ. Tu sĩ từ nơi này đi ngang qua, cũng không có việc gì. Ai lại sẽ thêm lưu ý đâu này? Lâm Hiên hôm nay sinh hoạt. Đó là bình tĩnh vô cùng, mà cái này, cũng chính là mà hắn cần địa phương, tốn hao 20 năm thời gian, rốt cục đem trận chiến ấy hao tổn chân nguyên tất cả đều đền bù. Bởi vì liên tục phục dụng vạn niên linh nhũ, mặt sinh ra một chút tai họa ngầm, cũng đều tan thành mây khói mất. Lâm Hiên hôm nay, bất luận là thể lực, hay vẫn là tinh khí thần, tất cả đều đạt đến đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị phá quan mà ra. 20 năm thời gian, đối với phàm nhân, xác thực không ngắn, nhưng tại bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ đến xem. Lại cũng không quá đáng là trong nháy mắt vung lên gian. Ở giữa, thiên hạt sơn một dịch, cái kia lão quái vật chịu khổ đầu không phải chuyện đùa. Cừu hận này, không phải chính là hơn 10 năm, có thể theo gió tiêu tán mất đấy. Hiện tại tựu đi ra ngoài, gắn liền với thời gian còn qua hơi sớm. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Kiên nhẫn, hắn cũng là đồng dạng có. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiếp tục lưu lại tại đây. Bất luận từ góc độ nào, đều là nhất lựa chọn chính xác. Huống chi, Lâm Hiên cũng không phải là vô sự có thể làm. Thể nội tai họa ngầm, là đã giải trừ, nhưng kế tiếp. Hắn còn cần luyện hóa một ít bảo vật, nói thí dụ như, chân long linh huyết, chân long thải phượng, cho dù ở chân linh bên trong, đó cũng là tuyệt cường tồn tại, thực lực chi đáng sợ, cơ hồ cùng chân tiên cũng không xê xích bao nhiêu. Nãi long chân nhân đại hỉ, tiệc cưới bên trên tam giới cao nhân tề tụ, trong đó khó khăn chắc trở tạm thời không đề cập tới. Tại điển lễ sau khi kết thúc nhưng lại cử hành một ít hình trao đổi hội địa phương. Người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ngoại trừ Lâm Hiên, cơ hồ tất cả đều là độ kiếp cấp bậc đỉnh cấp tồn tại. Những người này thân gia tự nhiên không phải chuyện đùa, kỳ chân dị bảo đó là khó có thể nói hết, thậm chí liền chân long linh huyết, như vậy trên đời hiếm thấy bảo bối đều xuất hiện. Chú ý, ở đây nói chân long linh huyết. Cũng không phải là theo chân long hậu duệ trên người chiết xuất đi ra. Cái loại này linh huyết giá trị tuy nhiên cũng là không tệ. Nhưng cuối cùng, cũng không quá đáng là có chân linh chút ít sát tơ tính cùng hiệu quả. Cùng chính thức linh huyết so sánh với, rốt cuộc muốn chỗ thua kém rất nhiều. Nhưng mà lời nói mặc dù như thế đúng vậy, nhưng chân long là cường đại cỡ nào tồn tại. Nó linh huyết lại chỗ nào là dễ dàng như vậy lấy được. Mặc dù là độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, nói như vậy, cũng tuyệt không dám tồn này ý nghĩ rằng vậy đấy. Nhưng sự tình có cơ duyên xảo hợp, tu tiên giới sự tình, nguyên vốn cũng không là giam ba câu nói được rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, ở đằng kia cỡ nhỏ trao đổi hội ở bên trong, tựu xuất hiện chính thức chân long linh huyết rồi. Text được lấy tại lúc nhất thời mỗi người ghé mắt, muốn đạt được người tự cũng rất nhiều. Lâm Hiên đương nhiên không muốn buông tha, dù sao với hắn mà nói. Chân linh chi huyết, nguyên vốn là có lấy khác ý nghĩa kia mà. Chân linh hóa kiếm quyết, nếu là dùng này bí thuật, đã luyện hóa được cái này thuần khiết chân long linh huyết. Cửu cung tu du kiếm uy lực, tự nhiên sẽ nâng cao một bước, tại vốn có trên cơ sở. Lại gia tăng rất nhiều. Đối mặt này thiên đại chỗ tốt, Lâm Hiền cũng chẳng quan tâm tàng Baidu Post 3 văn tự xuất ra đầu tiên kém cỏi, đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục dùng chiết xuất sau đích vạn niên linh nhũ, đổi lấy cái này bảo vật. Giờ phút này Lâm Hiền tại phòng luyện công khoanh chân mà ngồi. Đột nhiên hắn vươn tay ra, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy linh quang lóe lên. Một cái bình ngọc bay ra, cùng trang linh đan bình ngọc so sánh với, cái này bình ngọc lộ ra quá mức tinh xảo xinh xắn một chút ít. Cao bất quá tắc hơn, lộ ra rất khác biệt vô cùng, Lâm Hiên đem bình ngọc nắm ở trong tay, vuốt vuốt một lát, sau đó cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nghe, bành, một tiếng truyền vào bên tai. Cái kia bình ngọc nắp bình đã trung thiên phi, ngao, chỉ một thoáng, kim quang hành động lớn, sau đó càng có cự long tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Tới nương theo chính là một cổ đáng sợ linh áp phóng lên trời. Dùng Lâm Hiên thực lực, đắm chìm trong cái kia linh áp xuống, cũng cảm giác có chút tim đập nhanh, nhưng trên mặt của hắn, lại lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên là không thể giả được chân long linh huyết kia mà. Không uổng công chính mình lúc trước làm cho linh huyết một phen vất vả. Thậm chí còn đắc tội thiên huyễn lão ma. Nói vậy, như không phải cùng cái kia lão ma một phen đại chiến. Mình cũng sẽ không bị không gian loạn lưu thổi sang cái này thất lạc giao diện đến. Truy bản tấu nguyên, hết thảy đều là bởi vì cái này chân long linh huyết mà lên. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có gì ý hối hận, mọi thứ có mất thì có được, hôm nay tự hạ định luận hơi sớm, chính mình đến thất lạc giao diện, đến tột cùng là phúc là họa, hiện tại còn rất khó nói. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia tự đắc, sau đó sâu hít sâu, một ngón tay về phía trước điểm đi, xùy, Lâm Hiên động tác, nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính. Một căn mảnh khảnh tinh ti theo đầu ngón tay của hắn gà bắn đi ra ngoài. Cái kia tinh ti làm tinh khiết màu bạc, tuy nhiên tinh xảo, lại sáng chói vô cùng. Phảng phất ẩn chứa có vô tận pháp lực, theo Lâm Hiên đầu ngón tay bắn ra về sau, lóe lên, sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Đem làm nó tái xuất hiện lúc, đã là tại hơn một trượng bên ngoài, mà cái kia do chân long linh huyết huyễn hóa ra hư ảnh. Lại bị cắt xuống nho nhỏ một mảnh, cũng không lớn lắm, bất quá toàn bộ hư ảnh một, kim quang ảm đạm xuống, một giọt nho nhỏ linh huyết xuất hiện, cái kia linh huyết nhỏ như hạt gạo, theo hắn mặt ngoài, lại tản mát ra cực kỳ kinh người linh khí, ẩn ẩn còn có rất nhiều phù văn phun bó phun ra nuốt vào. Bất quá cái kia phù văn thì càng nhỏ hơn, mắt thường căn bản xem đều thấy không rõ lắm. Không thể không thi triển ra thiên phượng thần mục, cái kia nguyên một đám yếu ớt không thấy phù văn, mới dần dần rõ ràng đi lên. Lâm Hiên có chút ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra một tia nóng bỏng chi sắc, sau đó không nói hai lời há mồm khẽ hấp, cái kia tích chân long linh huyết đã bị hắn nuốt đi vào. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Lâm Hiên trên mặt hiện ra một tầng thiêm sắc. Sau đó cánh tay, đôi má, lại ẩn ẩn có kim sắc lân phiến hiển hiện mà ra. Lâm Hiên hô hấp cũng trở nên ồ ồ, cái này chân long linh huyết hiệu lực. Lại so với chính mình trước kia dự đoán, còn muốn càng thêm lợi hại một ít. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, Lâm Hiên bề bộn hai tay bấm niệm pháp quyết. Dựa theo Mặc Ngọc chân linh bí quyết phương pháp, luyện hóa linh huyết. Mấy tháng sau, Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, trên mặt đã khôi phục thường sắc, tay chân, trên gương mặt lân phiến cũng không thấy rồi, tự luyện hóa cái này một giọt tiểu nhược hạt gạo linh huyết. Rõ ràng hao tốn gần trăm thiên công phu, nhưng Lâm Hiên lại không lo phản hỉ, chính thức chân long linh huyết, quả nhiên là nổi danh không hư. Sau đó Lâm Hiên cũng không nghỉ ngơi, tay phải nâng lên. Lại là một đạo xinh đẹp tinh ti hiển hiện mà lên. Sự tình phía sau không cần mệt mỏi thuật, kế tiếp hơn 20 tái trong 5 tháng, Lâm Hiên đều tại cố gắng luyện hóa linh huyết. Ngang, hôm nay sáng sớm, từng tiếng sáng rồng ngâm bay thản đến chân trời. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, cùng bế quan trước so sánh với Lâm Hiên hình dáng tướng mạo không có gì bất đồng. Nhưng mà toàn thân chỗ phát ra khí tức, nhưng lại khác lạ, hoặc là nói, càng cường đại hơn đi một tí. Tục ngữ nói, phúc vô song đến họa vô đơn chí. Nhưng đôi khi, cái này vận khí đã đến, đó là ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình vì để cho chân linh hóa kiếm quyết uy lực càng tốt hơn. Luyện hóa chân long linh huyết, lại làm cho chính mình. Ẩn ẩn xuất hiện sắp tấn cấp độ kiếp điềm báo trước. Cách chương.